Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Pháp Sư Tháp. Pháp Sư Tháp, đối Pháp Sư tới nói ý nghĩa không thua gì súng bắn chim đổi chiến tranh thành lũy. Một khi có được Pháp Sư Tháp, như vậy khi Pháp Sư gặp được nguy hiểm lúc liền có thể trốn ở trong tòa tháp. Để nó sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Bởi vì phía trên có thể cố định N nhiều pháp thuật, tương đương với từng tòa pháo đài oanh kích địch nhân. Ngoài ra, ma tượng quân đoàn cũng là pháp sư tháp mang tính tiêu chí nguyên bộ thủ vệ. Còn có ác ma, nguyên tố sinh vật rất nhiều cổ quái kỳ lạ triệu hoán vật. Cộng đồng tạo thành pháp sư tháp cường đại lực lượng phòng thủ. Trọng yếu nhất là, trong pháp sư tháp có thể cho một tên pháp sư an tâm tự nhiên tiến hành rất nhiều bị chư thần xem như cấm kỵ thí nghiệm. Tại pháp sư liên minh phù hộ dưới, cho dù là chư thần giáo hội cũng không dám tùy ý điều tra một tòa pháp sư tháp. Đối với Tô Vân tới nói, St. Gabriel huyễn ảnh cho hắn to lớn trong tư liệu. Đã bao hàm từ phổ thông pháp sư tháp đến truyền kỳ cấp pháp sư tháp các loại cấu tạo. Trong đó có thể kiến tạo tại miệng núi lửa, đáy biển, không trung, dị thứ nguyên, dưới mặt đất rất nhiều lựa chọn. Nhưng hắn kết hợp hiện thực lựa chọn tốt nhất tự nhiên là tại mình trên lãnh địa. Ở chỗ này, hắn có thể tùy ý thúc đẩy đại lượng nhân lực phục vụ cho hắn. Ryan Thành bị hắn trước tiên bài trừ rơi lựa chọn, kiến tạo tại trong thành thị nhất định nhận các loại thế lực thời khắc giám thị. Còn không bằng trực tiếp tại cái này dã ngoại hoang vu. Muốn giám thị vậy nhất định phải tới gần, nhưng ở pháp sư tháp phối trí phản ẩn hình phản trinh sát chờ phù văn pháp trận dưới. Muốn giám thị điều tra độ khó đem hội thẳng tắp kéo lên. Nói thật. Lấy Tô Vân có được hừng hực chi chủ sở trường, hắn kiến tạo pháp sư tháp lựa chọn tốt nhất tự nhiên là miệng núi lửa. Có thể cho hắn hỏa hệ uy lực pháp thuật tiếp tục tăng lên. Đáng tiếc loại này đặc thù địa hình pháp sư tháp phí tổn tương đương với giải đất bình nguyên hơn gấp 10 lần, lấy hắn bây giờ tài lực nghĩ cũng đừng nghĩ, chung quanh vậy không có khả năng tìm tới phù hợp miệng núi lửa. Tại Tô Vân cấu tứ bên trong, hắn pháp sư tháp sẽ là một tòa tiếp cận truyền kỳ cấp bậc pháp sư tháp. Tương lai tấn thăng truyền kỳ sau liền có thể đem trực tiếp tăng lên. Từ đó hóa thân thành một tòa mạnh mẽ chiến tranh cứ điểm. Bên trong đem hội tồn tại dùng để gieo trồng hy hữu ma pháp thực vật ảo thuật vườn. Nghiên cứu ác ma chờ sinh vật mạnh mẽ trói buộc ở giữa. Cất giữ thư tịch chờ đến thư viện, tiến hành luyện kim thí nghiệm phòng luyện kim rất nhiều công năng tính gian phòng. Pháp sư tháp, cái này cần rất lớn tốn hao a. Con Ninh bờ môi giật giật nhìn xem hắn, làm vì gia tộc lão nhân. Hắn tự nhiên biết lúc trước vì trợ giúp vị pháp sư kia kiến tạo pháp sư tháp. Trực tiếp móc rỗng gia tộc nội tình mới đụng đủ mấy chục vạn to lớn chi tiêu. Yên tâm, ta lần này mạo hiểm đạt được một bút không ít ích lợi. Tô Vân cười nói, phổ thông pháp sư tháp phí tổn 1 triệu kim tệ tả hữu. Mà hắn muốn rèn đúc tiếp cận truyền kỳ cấp pháp sư tháp. Tối thiểu cũng muốn 5 triệu kim tệ tả hữu. Đây là một bút vô cùng to lớn con số. Đem chọn cái Phoenix gia tộc bán đi đều khỏi phải nghĩ đến đụng đủ. Nhưng lần này thế giới khác chuyến đi, để Tô Vân một lần lừa đủ khoản này có thể xưng thiên văn số tự tài phú. Hoàn toàn có lực lượng đến chế tạo mình cứ điểm. Vậy là tốt rồi, cần ta làm cái gì? Con Ninh nhẹ nhàng thở ra, ý thức được trước mặt vị này hiển nhiên không phải thuận miệng nói một chút. Liên loại này có thể cho hắn thông qua giết chóc chiến đấu tăng thực lực lên năng lực đều có thể. Ban cho, trên người đối phương sớm đã bao phủ để hắn không cách nào nhìn thấu quang hoàn. Thậm chí, đối phương thừa nhận mình là thần tử. Hắn vậy tuyệt đối hội tin tưởng không nghi ngờ. phương bắc trong rừng rậm có một tòa hắc diệu thạch cùng đá cẩm thạch khoáng mạch. Ngoài ra còn có quặng sắt cùng một tòa chân quý nhất mỏ bạc. Cái này chút khoáng mạch gần nhất đều muốn khởi công. Tô Vân ngón tay gõ lấy cái bàn bình tĩnh. Đường, thế nhưng là nhân thủ không? Ốc cổ cao nguyên bên trên có vô số nô lệ, dã man nhân, xài lang nhân, cẩu đầu nhân chờ đều là hợp cách thợ mỏ. Không cần lo lắng điểm ấy, người phụ trách chiêu mộ một chút am hiểu đào quáng tuyển quạng người lùn thần quyến già. Giá cả có thể cho chút cao, không cần tỉnh kim tệ. Tốt, ta hiểu được, con Ninh nhẹ gật đầu, đào quáng, đây chính là tiêu chuẩn nguy hiểm làm việc. Một khi quặng mỏ sụp đổ liền lại không biết chết mất bao nhiêu người. Nhưng dùng cái này chút nô lệ lời nói, vậy liền không cần để ý chút này, chết bao nhiêu cũng không đáng kể, vậy không sẽ chọc cho đến thế lực khác hoặc chư thần giáo hội nhằm vào. Theo thời gian chuyển rời, mặt trời chậm rãi rơi xuống, một chi hơn 100 người quân đội từ trên đường chân trời. Tại mặt trời ánh chiều tà hạ hướng về bên này cực tốc phi nước đại. Chờ tới gần sau liền có thể phát hiện, đám người này hết thảy mặc thống nhất chế thức áo giáp. Trên thân bao phủ một cỗ dọa người sát ý, gần như tạo thành giết chóc quang hoàn. Nhất thu hút sự chú ý của người khác là bọn hắn tỏa kỳ. Lại là từng đầu so ngựa còn muốn đại hắc sắc cự lang. Chính là từng đầu khủng lang. Khủng lang, khiêu chiến đẳng cấp level 3, sinh vật đẳng cấp level 5, là phổ thông sói to lớn hóa phiên bản, có được cường hãn hơn sức chiến đấu. Bình thường có được bộ lông màu đen, trưởng thành thân cao có thể đạt tới 2.8m, trọng lượng vượt qua 1 tấn. Không chỉ là khủng lang, quân đội người cầm đầu tọa kỵ là một đầu toàn thân tuyết trắng cự lang. Chính là ma pháp sinh vật đông lang, một loại khiêu chiến đẳng cấp level 5, có thể phun ra rét lạnh hệ pháp thuật sinh vật có trí khôn. Nói nó trí tuệ, là bởi vì loại sinh vật này ủng có nói năng lực. Cộp cộp cộp, cự lang không che giấu chút nào phi nước đại, tốc độ vượt rất xa phổ thông chiến mã, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Đợi đến phi nước đại đến dưới cửa thành về sau, đối mặt với trên tường thành đứng đấy áo bào màu bạc bóng người. Bọn này bách chiến tinh nhuệ nhau nhau nhảy xuống ngựa một gối quỳ xuống. Bái kiến bá tước đại nhân, Tô Vân nhẹ nhàng từ trên tường thành nhảy xuống. Trong ngực mèo đen uể oải nhìn thoáng qua đám kia kiệt ngạo bất tuân khủng lang. Để bọn chúng trong nháy mắt phát ra ô ô tiếng ai minh. Nhào nhào cục đuôi nằm sấp trên mặt đất, để nơi xa quan sát đám người đều có chút kinh nghi bất định. Không biết phát sinh cái gì, hắn đánh giá một tháng không thấy các binh sĩ, mở miệng nói, rất không tệ, xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này tăng lên rất lớn. Đạt được hắn sau khi tán thành, những người này nhào nhào giống như là đạt được rất lớn cổ vũ. Từng cái lộ ra dáng tươi cười. Một tháng này đến nay, bọn hắn một mực sinh động tại ốc cổ cao nguyên bên trên. Tìm kiếm khắp nơi các loại quái vật bộ lạc. Một tháng qua tiến hành mấy trăm lần chiến đấu. Chiến đấu cực kỳ gian khổ. Còn có thương vong, nhưng kiên trì nổi bất tử điều các binh sĩ đều phát hiện chính mình thực lực tại cấp tốc kéo lên. Ít nhất đều tăng lên level 1. Trên cơ bản đều tăng lên 2-3 cấp, đây đối với dân bản địa tới nói, đã là một cái cực kỳ đáng sợ số lượng, bởi vì hắn nhóm dưới tình huống bình thường một năm mới tăng lên 1-2 cấp. Đáng sợ nhất là, Tô Vân ban cho bọn hắn hạt giống để bọn hắn đạt được càng thêm rõ rệt mà tăng lên. Rất nhiều người đều được trao cho hai loại pháp thuật năng lực, từ đó tăng lên mấy lần sức chiến đấu. Ai, giữa chúng ta khế ước nên thực hiện. Sa Lô từ Đông Lang bên trên xuống tới, đi tới nhìn xem hắn trịnh trọng nói, trên người của ta cảm nhiễm đã càng ngày càng nghiêm trọng. Không kiên trì được quá lâu. Xác thực như thế, Tô Vân nhẹ gật đầu. ở trên người hắn cảm nhận được nhàn nhạt khí tức tử vong. Một loại linh hồn vậy bị ăn mòn quái dị đồ vật. Trước đó hai người đã từng ước định, đối phương trở thành hắn bảo tiêu, mà Tô Vân phụ trách đem chữa trị. Dưới mắt, hơn một tháng đi qua, đối phương cẩn trọng vì hắn bồi dưỡng bất tử điểu quân đoàn. Tô Vân tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Vấn đề là, làm sao tìm được chỗ kia bí cảnh? Phoenix gia tộc tốt nhất đảm nhiệm lãnh chúa, cũng chính là hắn tiện nghi ra ra, từng tại một chỗ bí cảnh bên trong mang về tử vong tẩy lễ dược tề. Loại thuốc này có được có thể trực tiếp tăng lên thuộc tính nghịch thiên năng lực. Nhưng chỗ kia bí cảnh bản thân liền ở vào ẩn tàng trạng thái. Dù là Sa Lô vận dụng mình mạng lưới quan hệ, để một vị truyền kỳ pháp sư đi tìm đều không có tìm được. Sa Lô trầm giọng nói, Íp đã tỉnh, nàng trên người có di tích chìa khóa. Người trước tiên có thể đi nhìn một chút trên người nàng biến hóa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.